ta có thể phục chế thiên phú. Chương 791, đệ nhất thần chủ đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trong thần tộc địa vị cao nhất không thể nghi ngờ là thần tộc đệ nhất thần chủ, chỉ cần thần tộc đệ nhất thần chủ bằng lòng nhường hắn tiến vào chiếc kia hỗn độn trong giếng cổ, vậy hắn liền có thể tiến vào chiếc kia hỗn độn giếng cổ. Copy nội dung từ truyện 88, về phần làm sao thuyết phục thần tộc đệ nhất thần chủ, vậy tuyệt đối không dễ dàng. Đệ nhất thần chủ là nhị đẳng chí tôn cảnh giới, thậm chí tại nhị đẳng chí tôn bên trong cũng không tính là quá lợi hại, nhưng dù vậy, có thể làm cho tâm hắn động điều kiện nhưng cũng không nhiều. Ta chân chính có thể làm cho thần tộc đệ nhất thần chủ bằng lòng điều kiện thẻ đánh bạc chính là tiềm lực của ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắn rất rõ ràng, cho dù là đệ nhất thần chủ, cũng là vô cùng lo lắng, bởi vì hắn thực lực quá yếu, không cách nào cùng 12 vũ trụ kỳ nguyên những cái kia chí tôn so sánh. Copy nội dung từ truyện 88, nếu để cho đệ nhất thần chủ dài dằng dặc tuế nguyệt thời gian, Diệp Thiên tin tưởng hắn có thể đăng lâm nhất đẳng chí tôn cảnh giới, nhưng bây giờ lại không nhiều thời gian như vậy cho hắn tăng thực lực lên. Một cái điều kiện, ngày sau giúp thần chủ xuất thủ một lần điều kiện này đầy đủ thần tộc đệ nhất thần chủ tâm động. Huống hồ, vẻn vẹn mượn nhờ hỗn độn giếng cổ tu luyện một lần, đây không tính là cái gì quá hà khắc yêu cầu, thần tộc đệ nhất thần chủ hẳn là sẽ bằng lòng. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên thì thào 14 nói. Lúc này, copy nội dung từ truyện 88, hắn coi là vạn pháp chủ tể danh nghĩa cho thần tộc phát một phần bái phỏng phong thư yêu cầu hội kiến thần tộc đệ nhất thần chủ. Về phần đệ nhất thần chủ có gặp hay không kia là sau đó sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là đệ nhất thần chủ không thấy hắn, hắn liền muốn một cái khác biện pháp đi gặp đệ nhất thần chủ. Thần tộc đệ nhất thần chủ cung điện, copy nội dung từ truyện 88, một tên chủ tể đem Diệp Thiên phong thư đưa lên, giao cho đệ nhất thần chủ. Nhân tộc vạn pháp chủ tể phong thư, copy nội dung từ truyện 88, đệ nhất thần chủ có chút dị, không chi đạo nhân tộc vạn pháp chủ tể làm gì đưa tới một phần phong thư. Đối với nhân tộc vị này thiên tài, hắn tự nhiên biết rõ, nhưng đối phương vẫn là quá yếu cho nên không có bao nhiêu chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Nếu là lúc trước, hắn còn muốn lấy ám sát vị này thiên tài, nhưng bây giờ 12 vũ trụ kỳ nguyên các chí tôn xuất hiện, lại thêm quá nhiều kỳ nguyên chi tử xuất hiện, còn có song vũ trụ siêu thoát sự tình, nhường hắn căn bản không tâm tư đối phó Diệp Thiên. Hắn thấy Diệp Thiên tại dạng này tình huống dưới cũng không ảnh hưởng tới cái gì, huống hồ hiện nay vạn tộc còn thuộc về thống nhất trận doanh, hắn tự nhiên càng thêm không tốt hạ thủ. Copy nội dung từ truyện 88, đệ nhất thần chủ bóc thư ra văn kiện, đột nhiên một cỗ cường đại khí tức hóa thành Diệp Thiên hư ảnh. Nhân tộc Diệp Thiên bái kiến đệ nhất thần chủ, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, đệ nhất thần chủ thần sắc biến đổi, hắn theo đạo hư ảnh này bên trong cảm nhận được một cỗ so sánh chí tôn lực lượng, mặc dù chỉ là rất nhỏ yếu lực lượng, nhưng chứng minh chế tạo đạo hư ảnh này chủ nhân tuyệt đối là chí tôn cấp chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88, có thể đạo hư ảnh này chủ nhân cảnh giới tuyệt đối là chủ tể cảnh giới A, một tôn chủ tể, so sánh chí tôn chiến lực, đây chính là vũ trụ đệ nhất thiên tài thực lực nha, khinh thường hắn A, copy nội dung từ truyện 88. Đệ nhất thần chủ kinh ngạc nói. Gặp vẫn là không thấy, copy nội dung từ truyện 88, đệ nhất thần chủ do dự, như Diệp Thiên quá yếu, hắn đường đệ nhất thần chủ đi gặp Diệp Thiên kia không thể nghi ngờ là quá hạ mặt mũi. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng hôm nay, Diệp Thiên hiện ra so sánh chí tôn thực lực tăng thêm vũ trụ đệ nhất thiên tài thân phận, hắn ngược lại là có thể đi gặp một lần lá. Phong thư bên trên, Diệp Thiên yêu cầu tại thần tộc cương vực biên giới gặp mặt hiệp đàm một cái trọng yếu sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, hừ, gan nhỏ người, thần tộc đệ nhất thần chủ lạnh lùng nói, copy nội dung từ truyện 88, bất quá, hắn vẫn là không muốn cầu Diệp Thiên tiến vào hắn cung điện, như thật dạng này để, Diệp Thiên đoán chừng sẽ trực tiếp ly khai. Còi, copy nội dung từ truyện 88, đệ nhất thần chủ ly khai cung điện, trong nháy mắt liền vượt qua từng tòa tinh vực đi tới cùng Diệp Thiên ước định nơi. Hắn không có mang một cái chí tôn, bởi vì hắn chính là thần tộc mạnh nhất chí tôn, đi gặp một cái chủ tể, không cần thiết lại mang cái khác chí tôn. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh, Diệp Thiên cùng đệ nhất thần chủ gặp mặt. Liền ngươi một người, các ngươi nhân tộc chí tôn không có tới sao? Copy nội dung từ truyện 88, Đệ nhất thần chủ hỏi. Diệp Thiên cười nói, tại thần tộc đệ nhất thần chủ trước mặt nhóm chúng ta nhân tộc chí tôn coi như tới lại như thế nào, như cũng không phải là đối thủ của đệ nhất thần chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ nhất thần chủ cảm thấy Diệp Thiên nói rất có lý, hắn nếu là thật sự xuất thủ, nhân tộc chí tôn tuyệt đối không bảo vệ được Diệp Thiên. Vạn pháp chủ tể, ngươi tới gặp ta có chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Đệ nhất thần chủ hỏi. Chỉ có một việc tình, ta muốn tiến vào các ngươi nhân tộc trưởng khống lớn nhất chiếc kia hỗn độn trong giếng cổ tu hành nhất đoạn thời gian cũng không dài. Diệp Thiên chi tiết nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi đang nói đùa sao? Đệ nhất thần chủ thiếu dung ngưng kết thanh âm cũng băng lãnh bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ nhất thần chủ ta không phải nói đùa, mà là rất nghiêm túc đang nói chuyện sự tình này. Diệp Thiên lại nói, nếu là đệ nhất thần chủ bằng lòng, ta nguyện ý tương lai là thần tộc xuất thủ một lần, bảo hộ thần tộc an toàn. Nếu như ngày sau song vũ trụ đụng vào nhau, thần tộc làm vũ trụ khí vận rất trùng tộc mạnh mẽ tuyệt đối là mục tiêu công kích lấy đệ nhất thần chủ thực lực chỉ sợ bảo hộ không được thần tộc. Trò cười ta bảo hộ không được thần tộc ngươi cho rằng ngươi có thể. Ngươi thật coi ta không dám giết ngươi hay sao? Copy nội dung từ truyện 88, đệ nhất thần chủ nổi giận. Hắn quân lâm vũ trụ dài rằng giặc tuế nguyệt cho dù là đệ nhất ma chủ cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể khó khăn lắm cùng hắn giao thủ thôi. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ, Diệp Thiên cái này tu luyện không bao dài thời gian, vẻn vẹn chủ tịch cực hạn tu vi tiểu bối cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Muốn chết, copy nội dung từ truyện 88. Đệ nhất thần chủ xuất thủ, lại một xuất thủ chính là so sánh tứ đẳng chí tôn thần lực công kích, nếu là Diệp Thiên liền công kích như vậy cũng đỡ không nổi, chết cũng liền chết. Hồn nguyên trảm, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên cũng xuất thủ thi triển ra hồn nguyên trảm. Bây giờ hồn nguyên trảm công kích đủ để đạt tới tam đẳng chí tôn tương đối lợi hại trình độ cho nên nhẹ nhõm phá vỡ đệ nhất thần chủ cái này một đạo thiện tay thần lực công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, hồn nguyên trảm hóa thành đao mang xé rách đệ nhất thần chủ thần lực công kích lại trực diện hướng về phía trên người hắn chém tới. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, đệ nhất thần chủ một quyền đánh nổ Diệp Thiên hồn nguyên trảm trên mặt nhiều hơn vạn phần kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi lại có thể lấy chủ tể tu vi đánh ra một chiêu so sánh tam đẳng chí tôn một kích toàn lực tuyệt chiêu. Hoàn toàn chính xác rất thiên tài, đáng tiếc dạng này còn chưa đủ tư cách cùng ta nói như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, đệ nhất thần chủ lần nữa xuất thủ 633, lần này trực tiếp đạt đến tam đẳng chí tôn cực hạn. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, vô tận hư không phảng phất cách lại thời không cũng bị đọng lại. Ngăn không được, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên phán đoán nói, đã ngăn không được hắn đương nhiên sẽ không đần độn đi cản. Copy nội dung từ truyện 88. Hằng quang thần thông, Diệp Thiên hóa thành một đạo hằng quang xuyên thủng cái này một mảnh hư không, trong nháy mắt thoát đi ra ngoài, lại tốc độ nhanh chóng nhường đệ nhất thần chủ vị này nhị đẳng chí tôn cũng không có biện pháp ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì Diệp Thiên tốc độ thật sự là quá nhanh, viễn siêu hồ hắn tưởng tượng. Nơi xa, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên thân ảnh hiển hiện đang nhìn đệ nhất thần chủ, nói. Đệ nhất thần chủ ta hiện nay thực lực không bằng ngươi, nhưng tốc độ của ta thậm chí siêu việt đồng dạng nhất đẳng chí tôn, chỉ là nhị đẳng chí tôn ngươi căn bản không làm gì được ta. Nói một cách khác ngươi giết không được ta, mà lại ta sắp bước vào thiên tôn cảnh giới, đến lúc đó thực lực của ta nói không chừng sẽ trực tiếp so sánh ngươi, lại rất nhanh siêu việt ngươi, nhất đẳng chí tôn cự ly ta tuyệt đối không xa. Ta không tin tốc độ của ngươi có thể nhanh như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ nhất thần chủ truy sát tới, có thể trên thực tế tốc độ của hắn hoàn toàn chính xác kém xa Diệp Thiên, vô luận hắn làm sao tăng thêm tốc độ, lại ngay cả Diệp Thiên cái bóng cũng sờ không tới, đây là Diệp Thiên có thể thấp xuống tốc độ, nếu không đã sớm biến mất không thấy. Copy nội dung từ truyện 88, hồi lâu sau, đệ nhất thần chủ dần dần tiếp nhận sự thật này. Diệp Thiên, ta đáp ứng ngươi điều kiện, copy nội dung từ truyện 88, đệ nhất thần chủ hít thở sâu một hơi, bất đắc dĩ nói. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.